Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Kênh Trần Vân mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 901 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 901 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4317. Hắc Ngục tự nhiên không phải chỗ lương thiện gì. Loan Bạch Phượng không phải là người tốt. Nàng nguyện ý tiếp nhận những khai thiên cảnh phạm sai lầm, hoàn toàn là bởi vì trong Hắc Ngục thừa thải tài nguyên tu hành. Mà tài nguyên kia phải là khai thiên cảnh mới có tư cách thu thập. Mỗi lần Loan Bạch Phượng sẽ ngỏ ý với các thế lực bỏ ra tiền tài, mua những khai thiên cảnh phạm sai lầm, mang đến Hắc Ngục thu thập tài nguyên. Mà những thế lực kia đã có thể xử lý sạch khai thiên cảnh phạm sai lầm nhà mình, lại có thể thuận tay kiếm một món tiền, tự nhiên tất cả đều vui. Nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng, khai thiên cảnh tiến vào Hắc Ngục, trên cơ bản không ai có thể còn sống quay về. Nơi đó hoàn cảnh ác liệt cùng hung hiểm khắp mọi nơi, tùy thời đều có thể thôn phệ võ giả. Cho dù may mắn sinh tồn trong đó không chết, tu vi cũng sẽ bị không ngừng thôn phệ, cuối cùng chôn vùi trong tiểu càn khôn, sống không bằng chết. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù của Hắc Ngục nên hấp dẫn rất nhiều võ giả cùng đường mạt lộ tiến về đầu nhập. Loan Bạch Phượng ai đến cũng không cự tuyệt. Dù sao đối với nàng, chỉ cần chưởng khống Hắc Ngục, không ai có thể ngỗ nghịch với nàng. Mỗi một năm, người trong Hắc Ngục tử thương vô số, mà chủ nhân Hắc Ngục Loan Bạch Phượng sao có thể là một nữ tử ngây thơ đơn thuần. Phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới, mênh mông càn khôn này, hữu giả tâm ngoan thủ lạc bây giờ không có mấy. Khổng Phong cùng Loan Bạch Phượng chính là người quen biết cũ. Lần này đối phó hư không địa, mời nàng tới. Từ sau khi huyết yêu động thiên kết thúc, Khổng Phong liên tục tìm hiểu hư thực hư không địa. Theo hắn biết, tiền thân hư không địa là thất xảo địa, mà thất xảo địa cũng là thế lực nhị đẳng bình thường, cũng không tính là gì. Toàn bộ khai thiên cảnh của hư không địa càng có thể đếm trên đầu ngón tay. Một nhà thế lực như vậy ngay trước mặt Thiên Kiếm Minh căn bản không chịu nổi một kích. Nếu như có thể, Khổng Phong càng nguyện một mình nuốt lấy hư không địa. Trong hư không địa này, nếu có chỗ gì tốt, vậy hắn có thể độc chiếm, không cần chia cùng người khác. Nhưng, Cửu Trọng Thiên Đại Trận thật sự khiến hắn vô cùng kiên kỵ. Thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm như Thiên Kiếm Minh cũng không có trận pháp thủ hộ như thế. Hư không địa lại có, thật sự khiến cho người ta khó có thể lý giải. Hắn cũng tìm người để tìm hiểu qua. Biết được đại trận này chính là một người gọi là Vô Lượng Đại Sư bố trí. Hắn vốn định tìm Vô Lượng Đại Sư, nghe ngóng Cửu Trọng Thiên Đại Trận. Chỉ tiếc, Vô Lượng Đại Sư chính là một người cô đơn, không thuộc về bất kỳ tông môn thế lực nào. Tìm mấy tháng cũng không biết Vô Lượng Đại Sư người ở chốn nào. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đến mời Loan Bạch Phượng trợ quyền. Loan Bạch Phượng là lục phẩm khai thiên, không kém hơn hắn chút nào. Lại thêm trước đây hai người quen biết, có điều kiện hợp tác. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tạo nghệ trên trận đạo của Loan Bạch Phượng cực kỳ ghê gớm. Trong Hắc Ngục kia có vô số cấm chế tự nhiên. Người quanh năm sinh hoạt trong đó sao có thể không hiểu chút nào về trận pháp. Loan Bạch Phượng chẳng nhận hiểu trận đạo mà lại rất là tinh thông. Trên trận đạo, trong những nhân vật Khổng Phong quen biết, nàng ta tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí hàng đầu. Có nàng trợ trận, khám phá hư thực Cửu Trọng Thiên Đại Trận, cầm xuống hư không địa, nhất định ở trong tầm tay. Mà trước đó, vẫn là cần phải có người đi tìm kiếm Cửu Trọng Thiên Đại Trận, mới tốt, thuận tiện cho Loan Bạch Phượng làm ra ứng đối. Đại trận như vậy, nhất định là phải cầm nhân mạng đi lấp. Khổng Phong không nỡ hy sinh người Thiên Kiếm Minh, tự nhiên là chỉ có thể để cho người khác đi, nên mới có cục diện như ngày hôm nay. Bách gia tề tụ hư không địa có thể nói hoàn toàn là do Khổng Phong hết sức chủ đạo. Đương nhiên, sau lưng hắn cũng không thiếu được rất là nhiều thế lực ủng hộ, ngầm đồng ý. Nghe nói, Loan Bạch Phượng phàn nàn, Khổng Phong mỉm cười. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Lúc đối địch, há có thể thương hoa tiếc ngọc. Nếu không, làm sao có thể bức tiểu tử kỳ hiện thân. Trong lòng thì oán thầm. Loan Bạch Phượng ngươi, tâm ngoan thủ lạc, ta không phải là chưa từng thấy. Lúc này nói tới những chuyện này, không ngại mất mặt hay sao? Loan Bạch Phượng nét mặt khâm phục. Khổng Minh Chủ, quả nhiên là người làm đại sự, thiếp thân bội phục. Chỉ là Dương Khai kia, thật sự hiện thân sao? Khổng Phong ngoài cười nhưng trong không cười. Hư không địa, sáng tạo không lâu. Dương Khai chỉ là đế tôn, cũng không biết từ chỗ nào thu nạp mấy tên khai thiên. Bây giờ hơn phần nửa nhân mã dưới tay hắn đều về trên tay ta. Nếu hắn không muốn ly tâm thất đức, thì chắc chắn sẽ hiện thân. Trong thông tin mà hắn đã dò thăm, hư không địa cũng không có bao nhiêu khai thiên cảnh. Hắn thoáng một cái đã giam cầm hơn 30 người. Hư không địa có thể nói là nguyên khí đại thương. Dương Khai vô luận ra sao đều sẽ hiện thân ra. Loan Bạch Phượng khẽ gật đầu. Như vậy thì tốt. Nếu hắn hiện thân thì còn dễ. Khổng Minh Chủ, sau khi chuyện thành công chớ có quên thiếp thân. Lúc này liếc mắt nhìn vị trí bọn người Lô Tuyết, lưỡi liếm môi, tự như thấy rất là nhiều mỹ vị ngon lành. Yên tâm đi, chuyện ngươi và ta ước định, Khổng Mỗ tất nhiên là sẽ không có thay đổi ý. Khổng Phong nhàn nhạt đáp, hắn cùng Loan Phượng là quen biết, không sai, nhưng mời người ta đến trợ giúp, nhất định phải hư lấy chỗ tốt cho người ta. Nếu không, sao có thể mời người khác được? Mà điều kiện hắn mở ra chính là tất cả tù binh khai thiên cảnh có thể bắt được trong trận chiến này. Hai nhà thế lực là địch tác chiến, một phương chiến bại tự nhiên thường có tù binh. Tỉ như khi trước, Dương Khai công chiếm hư không địa, bắt được Trần Thiên Phì. Nếu không phải Trần Thiên Phì hiến trung nghĩa phổ, Dương Khai khả năng thật sự sẽ không lưu mạng hắn. Dù sao mọi người đã có huyết hải thâm cừu, Dương Khai căn bản không cách nào cam đoan lòng trung thành của Trần Thiên Phì, làm sao lại dám lưu. Dưới tình huống bình thường, vận mệnh tù binh là cực kỳ thê thảm. Phần lớn đều sẽ bị mang về tông môn người ta để mà giết. Bởi vì sau khi khai thiên cảnh chết, tiểu càn khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực tiêu tán, thể nội lớn mạnh, nội tình tông môn nhà mình. Trừ phi, tù binh có giá trị sống sót mới có thể bị miễn trừ cái chết. Đối với thế lực nhà khác, giá trị lớn nhất của tù binh chính là mang về tông môn giết, thu thập thiên địa vĩ lực. Nhưng đối với Loan Phượng thì khác, hắc ngục của nàng ta cần nhất chính là khai thiên cảnh quán nô. Số lượng càng nhiều thì càng tốt, nên sau khi Khổng Phong tìm tới, hai người trao đổi nửa ngày mới quyết định hợp tác chi tiết. Trước mắt trên thuyền này cũng đã có hơn 30 vị khai thiên cảnh bị bắt làm tù binh. Vô luận ra sao, hơn 30 người đều sẽ rơi vào trong tay của Loan Bạch Phượng. Đối với nàng ta, chuyến này có thể nói là thu hoạch to lớn. Đừng nói là trong hư không địa, khả năng còn có càng nhiều khai thiên cảnh đợi nàng bắt. Hơn 30 người này, nàng vừa ý nhất chính là Lô Tuyết. Trong hắc ngục có không ít quán nô, nhưng ngũ phẩm khai thiên như Lô Tuyết thì lác đác không có mấy. Ngũ phẩm khai thiên có thể phát huy ra giá trị thật sự quá lớn. Đối với sự sảng khoái của Khổng Phong, Loan Bạch Phượng rất hài lòng. Nàng lại không biết, Khổng Phong cũng có tính toán riêng. Loan Bạch Phượng không biết trong tay Dương Khai có một viên thất phẩm nội đan yêu thú. Khổng Phong thì biết. Huyết yêu đồng thiên sụp đổ đến nay chỉ mới một năm. Dương Khai làm sao cũng không có khả năng luyện hóa nội đan này. Nếu có thể đánh hạ được hư không địa, nội đan này có thể rơi vào trong tay hắn. Thất phẩm tài nguyên, giá trị to lớn. Bây giờ Khổng Phong đã là lục phẩm, sớm muộn cũng có một ngày tấn thăng thất phẩm. Đến lúc đó, hắn cần thất phẩm tài nguyên để đề thăng thực lực cho bản thân. Tất nhiên cần sớm làm chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó muốn tìm cũng không tìm nổi. Mà hấp dẫn hắn cũng không chỉ là thất phẩm nội đan này, dù hoặc lớn nhất là được bộ ngũ phẩm tài nguyên. Hư không tinh thị xuất ra rất nhiều phần ngũ phẩm tài nguyên, đổi lấy tài nguyên phẩm giai khác. Điểm này cũng không phải bí mật, Khổng Phong tự nhiên là biết rõ. Thiên Kiếm Minh thậm chí còn lặng lẽ từ hư không tinh thị đổi lấy một phần trở về. Khổng Phong cẩn thận nghiên cứu, kinh hãi phát hiện, những ngũ phẩm tài nguyên này đúng là có cùng nguồn gốc. Hắn mơ hồ phát giác, hư không địa hẳn là có một bí mật to lớn. Không biết có đường tắt nào để có thể cuồn cuộn không ngớt có được loại ngũ phẩm tài nguyên này. Nếu không, không có đạo lý có thể bán tháo ra nhiều như thế. Nếu Thiên Kiếm Minh có thể nắm giữ con đường này, sau đó Thiên Kiếm Minh chắc chắn sẽ thêm ra rất nhiều ngũ phẩm khai thiên. Con đường như vậy thật sự có thể nói là gốc rễ lập tông, Khổng Phong nào không thể đỏ mắt. Đối với cá nhân hắn, giá trị thất phẩm nội đan kia lớn hơn, nhưng đối với toàn bộ Thiên Kiếm Minh, con đường không ngừng thu hoạch ngũ phẩm tài nguyên lại là có giá trị nhất. Nếu Thiên Kiếm Minh có thể bạo tăng thực lực, vậy Khổng Phong hắn cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó Thiên Kiếm Minh chưa hẳn không thể tấn thăng làm động thiên phúc địa. Hai người đơn giản đối thoại vài câu, đại trận bao trùm hư không địa bỗng nhiên vặn vẹo, ngay sau đó ba thân ảnh hiện ra. Khổng Phong nhíu mày, ánh mắt dừng trên người Dung Khai rồi mỉm cười. Như hắn dự đoán, bọn người Lôi Tuyết bị mang theo tới, Dung Khai không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Mà Loan Bạch Phượng thì ánh mắt sáng rực nhìn Nguyệt Hà, nhãn lực nàng ta không có tầm thường, tự nhiên phát giác Nguyệt Hà cường đại, chỉ là cách quá xa, nàng ta không biết Nguyệt Hà đến cùng là có phẩm giai gì. Khổng Minh Chủ, nữ tử kia là có phẩm giai gì? Loan sư muội muốn nữ nhân kia sao? Sợ rằng có chút khó, nàng ta cũng là lục phẩm khai thiên. Nàng ta là lục phẩm khai thiên? Loan Bạch Phượng rõ ràng lấy làm kinh hãi. Chỉ là một nơi mới sáng tạo không lâu mà có thể có hơn 30 vị khai thiên cảnh, càng có Lô Tuyết một ngũ phẩm khai thiên đã vượt quá dự liệu của nàng ta rồi. Làm sao không ngờ vậy mà còn có một vị lục phẩm khai thiên. Chủ nhân hư không địa là mao đầu tiểu tử đế tôn, lấy đầu ra mị lực lớn như vậy mà chiêu mộ nhiều khai thiên cảnh hiệu trung với hắn. Vừa nghĩ tới đây, Loan Bạch Phượng liếc nhìn Dương Khai, thấy thanh niên này khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, nhưng cũng không có chỗ nào quá đặc biệt. Chênh lệch giữa đế tôn cùng khai thiên cảnh quá lớn, thân là khai thiên, là dựa vào cái gì mà nghe hắn hiệu lệnh. Khẽ lắc đầu không rõ ràng, nàng ta cười hi hi nói. Khổng Minh Chủ, ta rất là thích nữ nhân này, đến lúc đó có thể cần ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Khổng Phong chần chừ một chút rồi mới nói. Nếu có cơ hội, Khổng Mỗ tự nhiên sẽ ra hết sức. Chương 4318. Khổng Phong thuận miệng qua loa, nhưng trong lòng thầm mắng Loan Bạch Phượng lòng tham không đáy. Nguyệt Hà là lục phẩm khai thiên, hà có thể tùy ý bắt sống. Hắn cùng Loan Bạch Phượng cũng đều là lục phẩm. Nếu liên thủ, Nguyệt Hà chắc chắn không phải là đối thủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực cũng không cách nhau quá lớn. Đánh bại là một chuyện, nhưng bắt sống lại là một chuyện khác. Nếu Nguyệt Hà một lòng muốn trốn chạy, hắn cũng không có khả năng ngăn. Cho nên, hắn cũng không dám lời nói quá vẹn toàn. Không tiếp tục để ý tới Loan Bạch Phượng, Khổng Phong phất tay, phân phó nói. Theo kế hoạch mà làm. Trên lâu thuyền, một người ôm quyền. Ngay sau đó, mấy trăm người chia ra mười mấy chi đội ngũ. Từ trên lâu thuyền bay ra, tán loạn ra những phương hướng khác nhau. Rất mau, bà về lấy toàn bộ hư không địa. Mà những người này dẫn đầu đều là khai thiên cảnh. Sau khi đứng vững vị trí, nhào nhào, lấy ra một phương trận bàn ném đi. Ấn quyết trong tay biến hóa, bấm ra, đánh ra từng đạo huyền quang. Trận bàn rất nhanh biến mất trong hư không. Cùng lúc này toàn bộ hư không địa cũng vì đó mà ngưng tụ. Biến hóa như vậy, người bên ngoài cũng không phát giác. Rõ ràng cho dù là lục phẩm khai thiên, Nguyệt Hà, cũng chỉ nhận ra không gian xung quanh mình như có một số biến hóa không giống bình thường. Nhưng biến hóa cụ thể ở đâu cũng nói không ra. Chỉ có Dương Khai, cảm thụ rõ ràng không gì sánh được, hắn hừ lạnh một tiếng. Khổng Phong lão cẩu, chuẩn bị thật đúng là chu toàn. Những người từ bon thuyền thoát ra kia, làm gì, hắn tự nhiên để trong mắt. Vốn còn không hiểu những người này ở đây làm gì, nhưng mà không gian bốn phía có biến hóa, Dung Khai lập tức phát hiện. Trên bon thuyền, Khổng Phong nhìn về Loan Bạch Phượng, khẽ gật đầu. Loan sư muội, trên tạo nghệ trận đạo, quả thật là cao minh. Sư huynh ta cực kỳ bội phục. Loan Bạch Phượng cười hi hi. Sinh hoạt bức bách, không thể làm gì. Có đại trận này của ta phong tỏa thiên địa nơi đây, đã bị triệt để giam cầm rồi. Tiểu tử kia tuy rằng tinh thông không gian pháp tắc thì cũng đừng hòng mà chạy trốn. Khổng Phong khẽ gật đầu, hắn tìm hiểu qua hư thực hư không địa, tự nhiên cũng nghe về Dung Khai, biết rằng tiểu tử này thực lực không cao nhưng mà chạy trốn là một tay cao thủ. Nhất là nghe được Hồng lão báo cáo, biết được khi trước Dương Khai từng lợi dụng không gian pháp tắc thoát khỏi qua đệ nhất khách điếm Lan U Nhược. Biết lần này muốn bắt Dương Khai, nhất định phải phong thiên tỏa địa. Nếu bị hắn tìm cơ hội bỏ trốn, chính là một lục phẩm khai thiên, muốn ngăn đều không phải chuyện dễ. Cho nên, bên này còn chưa hoàn toàn bắt đầu hành động, bốn phía hư không địa đã bị phong tỏa. Chính là vì phòng ngừa Dương Khai thi triển không gian thuấn di. Có phong tỏa thiên địa đại trận xuất từ tay của Lan Bạch Phượng, lần này Dương Khai dù có mọc cánh cũng khó thoát. Trước đó không bố trí là bởi vì không xác định Dương Khai có ở hư không địa hay không. Bây giờ Dương Khai hiện thân, hắn ta lập tức phân phó. Bây giờ vạn sự đầy đủ, chỉ đợi lôi đình một kích. Khổng Phong quay đầu, liếc mắt nhìn sang Hồng Lão, bốn mặt đối nhau. Hồng Lão ngầm hiểu sau đó quát. Tiểu tặc Dương Khai, người rốt cuộc cũng hiện thân rồi. Dương Khai nhìn hắn chăm chăm. Lão cẩu, chó sủa ngân ngân, nhiều người thanh tịnh, người đây là muốn chết ư? Hồng Lão nhe răng cười. Đại nạn lâm đầu còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, quả là tiểu bối vô tri. Dương Khai lười nói nhảm, quay đầu qua Khổng Phong, ánh mắt phun lửa, cắn răng nói. Khổng Minh Chủ, xin hỏi, vì sao bắt người hư không địa ta? Hư không địa ta có chỗ nào đắc tội chứ? Khổng Phong cười không nói, một bộ ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Hồng Lão hợp thời kêu. Hư không địa ngươi làm chuyện tán tận thiên lương, còn muốn nghe lại hay sao? Tiểu bối, ngày chết của ngươi đã tới. Dương Khai bỗng nhiên nhìn hầm hầm qua. Hư không địa ta ở chết một góc, xưa nay an phận thủ thường, không thẹn với lương tâm, chưa từng làm chuyện gì tán tận thiên lương. Lão cẩu, chớ có ăn nói hồ đồ. Hồng Lão hăng hắc cười lạnh. Chưa thấy quan tài thì chưa có đổ lệ. Tự tử, nếu muốn người không biết, trừ phi đừng có làm. Người muốn chết, rõ ràng, vậy bản tọa cho người chết rõ ràng. Cho mời thích lão đệ. Lão vừa dứt lời, một lão giả sắc mặt bi phẫn từ trong đám người đi tới, trên mặt một bộ bi thương, cực kỳ bi ai. Sau khi đứng vững thân hình, liền chắp tay với Hồng Lão, thần thái tiêu điều. Trước mặt bao nhiêu người, rất nhanh, có người nhận ra lão giả này là tứ phẩm khai thiên của Sơn Hải Các, Thích Thường Anh. Sơn Hải Các tổng cộng chỉ có hai vị tứ phẩm khai thiên, ngoại trừ Thích Thường Anh thì chính là các chủ của Sơn Hải Các. Các chủ Sơn Hải Các quanh năm không ra, công việc lớn nhỏ trong các đều do Thích Thường Anh quản lý, nên cũng nhận biết không ít khai thiên cảnh cùng thuộc thế lực nhị đẳng. Hồng Lão đưa tay vỗ vỗ vai của Thích Thường Anh, một bộ thôi tâm trí phúc, trầm giọng nói. Thích lão đệ, ta biết một năm trước, Sơn Hải Các ngươi đột nhiên bị đại biến, tổn thất nặng nề. Thiên nhai ta sao lại không phải? Tặc nhân thế lực lớn mạnh, chúng ta không làm gì được. Nhưng giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Hiện có Thiên Kiếm Minh đến chủ trì công đạo. Thích lão đệ, nếu có gì oan khuất cứ việc nói ra. Hôm nay rất nhiều đồng đạo chứng kiến, nhất định phải diệt trừ ác tính một phương này, để 3000 thế giới này tươi sáng càng khôn. Lời này của Hồng Lão khiến Thích Thường Anh lập tức nhớ tới thảm kịch của một năm trước. Buồn từ tâm mà ra, hai mắt đỏ bừng, xa xa, thi lễ đến chỗ lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh, rồi run giọng nói. Đa tạ Khổng Minh Chủ, đa tạ chư vị. Hôm nay Lão Phu không cầu mong gì khác, chỉ cầu có thể báo huyết hải thâm cừu. Chính là chết, cũng không hối tiếc. Thích Thường Anh bi thương nói lời chuyện đã phát sinh về một năm trước. Nghe nói hư không tinh thị có bộ ngũ phẩm tài nguyên bán tháo, đập nồi bán sắt, gom góp tài nguyên ra sao, vạn dặm xa xôi chạy tới hư không vực như thế nào, rồi bị người ta đánh lén ra sao, tạm thời an toàn tính mệnh như thế nào, không sót một chi tiết. Hồng Lão cắn răng nói, Thích lão đệ, người nói người giả chết chạy trốn, mơ hồ nghe được hư không địa cùng Vân Đại Nhân. Thích Thường Anh chậm rãi gật đầu. Không sai, Lão Phu cũng biết, quản lý hư không tinh thị là một người tên là Vân Tinh Hoa. Người kia tu vi tương đương với Lão Phu, cùng người xuất thủ tàn sát đệ tử Sơn Hải Các. Lão Phu tham sống sợ chết, đời thương thế tốt đẹp, lén lén xâm nhập vào hư không tinh thị, chỉ vì gặp Vân Tinh Hoa, chỉ vì nghiệm chứng đến cùng có phải là hư không địa hại sơn hại cát ta hay không. Thù này không báo, lão phù thề không làm người. Vậy kết quả ra sao? Hồng lão lúc này lên tiếng hỏi. Thích Thường Anh chậm rãi lắc đầu. Vân Tinh Hoa không có ra ngoài, lão hủ chưa từng thấy. Hồng lão hơi nhíu mày. Vậy nếu để cho ngươi thấy Vân Tinh Hoa, ngươi có thể nhận ra hắn hay không? Dù hắn có hóa thành tro, lão phù đều có thể nhận ra. Thích Thường Anh cắn răng gằn giọng nói. Hồng lão gật mạnh đầu. Được rồi, Thích lão đệ, ngươi nhìn bên kia đi. Vân Tinh Hoa ở trong đó. Thích Thường Anh khẽ giật mình, vội vàng nhìn vị trí Hồng lão dĩ. Một lát sau trong mắt trừng, sát khí trùng thiên, phi thân đánh tới, miệng thì quát. Vân Tinh Hoa, nạp mạng cho ta. Trong đám người bị trói, Vân Tinh Hoa quá sợ hãi. Lúc đầu thất thủ, bị bắt, đã đủ mất mặt rồi. Tính mệnh không tự khống chế, đã tâm tình bất định không thôi. Cũng may còn có Lô Tuyết ngăn phía trước, cũng làm cho hắn không dễ thấy. Bây giờ, bỗng nhiên có lão giả nào nhảy tới muốn lấy mạng hắn. Hắn đâu còn quan tâm được quá nhiều, sắc mặt trắng bệch lùi về sau, hoảng sợ kêu to. Lão trượng, tha mạng! Hắn căn bản không biết cục diện trước mặt này đến cùng là ra sao. Cho tới bây giờ, cũng đều không nhận ra Thích Thường Anh. Đừng nói là giết hại đệ tử Sơn Hải Cát. Từ khi tên của mình lưu trên Trung Nghĩa Phổ, bị Dương Khai đuổi đến hư không tinh thị, hắn cẩn trọng quản lý tinh thị, sợ xảy ra điều gì sai lầm sẽ bị Dương Khai trách phạt. Lúc đầu tinh thị phát triển, ai ngờ nửa tháng trước, bỗng nhiên có số lớp nhân mã tiến đánh tinh thị. Đám người hư không địa phản kháng bất lợi, bị bắt sống từng người, sau đó bị dẫn tới nơi đây. Nghe đối thoại trước đó của đám người, Vân Tinh Hoa mơ hồ cảm thấy hắn là có người nào muốn đối phó hư không địa. Hắn bị tai bay vạ gió, trong lòng dù sao vẫn còn có một chút may mắn. Nhưng thế nào cũng không ngờ, người đầu tiên phải chết lại chính là mình. Thích Thường Anh bay nhào đến, sát cơ nổi lên, sao lại để ý đến hắn? Cách trăm trượng hung hăng một chưởng vỗ xuống Vân Tinh Hoa. Vân Tinh Hoa bị giam cầm khí lực, căn bản vô lực phản kháng. Mắt thấy một chưởng kia rơi xuống thì không khỏi kinh hô. Xong rồi, xong rồi. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng một lát sau, cái chết trong tưởng tượng không thấy. Hình như có người nào xuất thủ cứu hắn một mạng. Vội vàng mở mắt ra, chính gặp Thích Thường Anh hô nhỏ một tiếng. Từ nơi nào bay tới thì lại ngã về chỗ đó. Vân Tinh Hoa trở về từ cõi chết, tâm tình thay đổi rất nhanh. Từ dư quang mà nhìn. Nhìn đến thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên ghế thu tay, đâu còn không biết vừa rồi cứu hắn chính là thiếu nữ này. Vội vàng cảm kích nhìn thiếu nữ, mặc dù hắn không biết thiếu nữ này là người phương nào, cũng không biết vì sao nàng muốn cứu mình, nhưng người ta lại là lục phẩm khai thiên. Lăng Bạch Phượng đưa tay gỡ xuống tóc bên tai, mỉm cười nhìn Vân Tinh Hoa. Vân Tinh Hoa lập tức thụ sủng nhược kinh, lời nói cảm tạ. Lăng Bạch Phượng khẽ cười nói, có lời thì cứ nói đi, động thủ động cước mà làm gì? Nhân mạng chính là rất trân quý. Khổng Minh Chủ, người nói có đúng không? Khổng Phong cười nhạt một tiếng, không có nói thêm gì. Hắn tự nhiên biết Lăng Bạch Phượng vì sao muốn cứu sống người. Bởi vì những tù binh này đều thuộc về nàng ta. Chết mất bất kỳ một tên nào đối với nàng ta đều là tổn thất. Đương nhiên sẽ không cho phép có người nào động đến lợi ích của nàng ta. Một bên khác, Thích Thường Anh bị người ta ngăn lại một kích, cảm nhận được Lăng Bạch Phượng khủng bố cường đại, cũng không dám tùy ý lộ mãn. Chỉ là ánh mắt phun lửa nhìn qua Vân Tinh Hoa, như muốn rút gân lột da hắn. Hồng lão trầm giọng nói, Thích lão đệ, an tâm chớ có vội. Người đã nhận ra người, ngày đã đánh lén Sơn Hải Cát các người. Chính là tên này, lĩnh người chặn giết lâu thuyền Sơn Hải Cát ta. Trời có mắt rồi. Trên trăm đệ tử Sơn Hải Cát, không ai sống sót, tất cả đều chết thảm ngay tại chỗ. Thích Thường Anh nói xong ngưỡng mặt lên trời thét dài, hai hàng lệ nóng cuồn cuộn tuôn rơi. Chương 4319. Vân Tinh Hoa mơ màng nhịn không được hét. Lão trượng, người có phải nhận nhầm người hay không? Ta không có làm chuyện gì hết, người nhìn cho kỹ đi. Im ngay. Thích Thượng Anh trợn mắt quát, hai con người phun lửa. Tiểu nhân hèn hạ, còn dám giảo biện. Ngày đó, ngươi làm gì, lão phu tận mắt thấy, há có thể là sai. Huyết hải thâm cừu, nếu không báo, lão phu thề không làm người. Vân Tinh Hoa nhúc nhích môi, quay đầu trông sang Dương Khai mà cầu xin. Đại nhân à, thuộc hạ vô tội, thuộc hạ không có làm, đại nhân cứu ta. Hồng lão cười lạnh, lại vỗ vai của Thích Thượng Anh. Thích lão đệ, đã nhận rõ rồi. Thích Thượng Anh nhắm mắt quay đầu, trầm giọng nói. Nhận rõ. Một đoàn lửa giận trong lòng đang thiêu đốt, nhưng lại không thể phát tiết, bị khuất gần như không thở nổi. Hắn sống nhiều năm như vậy, càng là tứ phẩm khai thiên, há sẽ là một kẻ ngốc. Ngày đó, bị người ta đánh lén, tài vật tông môn bị cướp, đệ tử tử thương thảm trọng. Đệ tử thân truyền gánh vác tương lai của Sơn Hải Cát, càng chết thảm ngay dưới mi mắt. Tim của Thích Thượng Anh như bị đau cắt. Lúc đó hắn xác thực coi là hư không địa động thủ, chỉ là trốn qua một mạng mới suy nghĩ kỹ. Hư không địa cần gì phải làm loại chuyện này, đây không phải là bôi đen nhà mình sao? Hắn cũng xác thực lặng lẽ chui vào hư không tinh thị, vùng trộm điều tra Vân Tinh Hoa. Phát hiện Vân Tinh Hoa cùng người ngày đó đánh lén Sơn Hải Cát, căn bản không phải cùng một người. Hắn cảm thấy hẳn là có người muốn gây sự với hư không địa, dội nước bẩn cho hư không địa. Chỉ là không đợi hắn tra ra chân tướng, Hồng lão đã tìm tới nơi. Một phen kề đầu gối nói chuyện lâu, trong lời nói không tiếc ý quan tâm. Đối với hư không địa gấp đôi trách cứ, cuối cùng uyển chuyển mời lão rời núi xác nhận, cũng hứa lấy lợi ích to lớn. Đến lúc này Thích Thượng Anh đâu còn không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đây là hư không địa, cây to đón gió lớn, mà Sơn Hải Cát thì vừa đúng lúc bị quấn vào trong cuộc phân tranh này. Mà ngày đó hắn có thể trốn qua một kiếp, tạm thời an toàn, đoán chừng cũng là do đối phương cố ý gây nên, lưu cho hắn một mạng, cũng không phải là may mắn. Việc đã tới nước này, Thích Thượng Anh há có thể lựa chọn ra sao? Cự tuyệt đề nghị của Hồng lão, có lẽ có thể thủ lòng thanh minh, nhưng tất sẽ gây ác với một số người. Những hung nhân kia dám trắng trợn chặn giết lâu thuyền Sơn Hải Cát, chưa hẳn không dám đánh lên tổng đàn của Sơn Hải Cát, trái lại nếu đáp ứng có thể được bồi thường. Sơn Hải Cát không chịu được dày vò như vậy, đệ tử có tiềm lực nhất chết rồi, hơn phần nửa tài vật tông môn cũng mất rồi. Cứ như vậy mà quay về, Sơn Hải Cát trong mấy trăm năm cũng đừng hòng khôi phục nguyên khí. Nhưng nếu có thể cầm chút bồi thường quay trở về, cuộc sống sau này khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều. Nên mặc dù trong lòng như gương sáng, bây giờ Thích Thượng Anh cũng không thể không phối hợp cùng với Hồng lão, nhắm mắt nói lời bịa đặt. Hắn nhất định phải làm nhiều dự định vì tương lai của Sơn Hải Cát. Tiểu tử, Sơn Hải Cát Thích lão đệ đã tự mình xác nhận rồi. Bằng chứng như núi, ngươi còn muốn giảo biện hay sao? Hồng lão hú quát chói tai. Dương Khai hừ lạnh nói. Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Hắn vừa dứt lời, lại có một số người bốn phương tám hướng kêu lên. Đơn giản đều là đại biểu cho những thế lực xảy ra chuyện tại hư không vực. Có người thì chửi ầm, có người thì bi thương khóc lóc kể lể. Trạng diện nhất thời náo nhiệt cực kỳ. Dương Khai lạnh lùng nhìn xung quanh, ánh mắt dừng trên người Khổng Phong rồi nhẹ nhàng nói. Khổng Minh Chủ tự mình tới đây. Chẳng lẽ Quý Minh cũng có lâu thuyền xảy ra chuyện tại hư không vực này? Khổng Phong mỉm cười. Chính vậy. Đệ tử xảy ra chuyện. Tài vật bị đoạt. Đệ tử tử thường. Kẻ làm minh chủ như ta. Tự nhiên muốn tới đòi công đạo cho bọn hắn. Vậy thì Khổng Minh Chủ muốn công đạo gì? Khổng Phong nghe Dương Khai hỏi, nhẹ nhàng gõ ghế rồi thản nhiên nói. Nếu ngươi thức thời, đóng thủ hộ đại trận này, tự trói tay chân, theo bổn minh chủ đi một chuyến, ngươi yên tâm, bổn minh chủ chắc chắn cẩn thận kiểm tra thực hư. Nếu chuyện không phải do hư không địa ngươi làm, nhất định sẽ trả lại trong sạch cho ngươi. Dương Khai cười lạnh, sao có thể tin ngươi? Nhưng mà vẫn nhẹ nhàng gật đầu nói. Khổng Minh Chủ thanh danh tại ngoại, lời này ta tin được. Khổng Phong nhướng mày. Nếu tin được, còn không mau tới đây. Khổng Minh Chủ xin chờ một lát, lần này đi chẳng biết lúc nào mới có thể quay về. Ta nói vài câu cùng người trong nhà trước. Nói rồi cũng không chờ cho Khổng Phong có cơ hội phản đối, Dung Khanh lách mình quay trở về hư không địa. Khổng Phong nhướng mày, mơ hồ cảm giác Dung Khai có quỷ kế, nhưng cẩn thận nghĩ, phe mình nhân mã cường tráng, bằng vào một hư không địa, căn bản không ngăn được. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là chuyện cười. Hắn ngay từ đầu không cường công, chủ yếu là sợ hủy mất hư không địa. Trong này ẩn giấu một bí mật to lớn, trước khi chưa biết được bí mật kia, hắn cũng không muốn làm to chuyện. Hơi trầm ngâm, lặng lẽ truyền âm. Loan sư muội, cơ hội của ngươi tới. Loan Bạch Phượng cười mỉm nhìn Khổng Phong. Không biết Khổng Minh Chủ là có ý gì? Không phải ngươi muốn nữ nhân lục phẩm khai thiên kia sao? Nàng ta là Nguyệt Hà, đối với Dương Khai nói gì nghe nấy. Đợi chút nữa chờ Dương Khai đến đây, ngươi phụ trách xuất thủ kềm chế Nguyệt Hà. Ta phụ trách bắt Dương Khai. Chỉ cần chế trụ Dương Khai, Nguyệt Hà nhất định sẽ không phản kháng. Đến lúc đó, mặc cho ngươi xa dẹp vò tròn. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Loan Bạch Phượng nghe hai mắt sáng rực. Nàng ta tự nhiên biết Khổng Phong cố ý để cho nàng xuất thủ đối phó Nguyệt Hà. Dù sao đối phương cũng là lục phẩm khai thiên, thực lực không tầm thường. Thật đánh nhau ai mạnh ai yếu còn khó nói. Nhưng nếu có thể bắt một quán nô lục phẩm khai thiên, điểm phong hiểm ấy vẫn rất là đáng giá. Vì vậy nàng ta không cò kè mặc cả. Trong lúc hai người nói chuyện, bên cạnh Nguyệt Hà lóe lên, Dương Khai lại tiếp tục hiện thân. Nhanh như vậy sao? Khổng Phong kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Dương Khai khẳng định phải kéo dài một trận. Ai ngờ người ta đúng là đi, sẽ trở lại. Dương Khai cười ha ha. Cũng không cần nhắn nhủ gì nhiều. Khổng Minh Chủ, tiểu tử tu vi thấp. Một mình lên đường thật sự không có cảm giác an toàn. Ta mang tả hộ pháp đi cùng ta, không có vấn đề gì chứ. Nói rồi hắn đưa tay chỉ vào Nguyệt Hà. Khổng Phong thản nhiên nói. Chỉ một mình nàng ta. Đối với tình cảnh này hắn sớm đã có đoán trước. Lấy thực lực của hắn cùng Loan Bạch Phượng, một Nguyệt Hà đi theo không ảnh hưởng, sẽ chỉ tự chui đầu vào lưới, tự nhiên không cự tuyệt. Loan Bạch Phượng khẽ cau mày, mơ hồ cảm giác chỗ nào không đúng. Nhưng lúc này, đại đa số lực chú ý đều bị Nguyệt Hà hấp dẫn, cũng không có suy nghĩ lại. Tất nhiên rồi. Dương Khai gật đầu. Hướng Nguyệt Hà nháy mắt ra dấu cất bước, sau lưng, Biện Vũ Tình lách mình trở về hư không địa. Khổng Phong vung tay mở ra cấm chế lâu thuyền. Hai ba bước, Dương Khai cùng Nguyệt Hà đã đến lâu thuyền. Chớp mắt sau, Khổng Phong cùng Dương Khai lên tiếng quát. Động thủ! Dứt lời, Khổng Phong lấy tay bắt theo Dương Khai. Loan Bạch Phượng thì nhảy lên thẳng tới Nguyệt Hà. Cùng lúc này, Nguyệt Hà đưa tay tế ra một dù hoa nhỏ quay tít một vòng. Dù hoa nhỏ đảo ngược che vào đầu của Loan Bạch Phượng cùng Khổng Phong. Dương Khai bức lui ra sau, tế ra lục hợp như ý túi. Hơn 10 đạo thân ảnh đột ngột hiện thân. Hơn 10 thân ảnh này lấy mặt mi cầm đầu, chợt vừa xuất hiện lập tức vây tụ Dương Khai. Tất cả thôi động thiên địa vĩ lực ầm ầm đánh tới bốn phương tám hướng. Thiên Kiếm Minh là thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm, thực lực cực kỳ không tầm thường. Lần này đến hư không địa, ngoại trừ Khổng Phong lục phẩm khai thiên, trên lâu thuyền còn có mấy ngũ phẩm khai thiên, tứ phẩm tam phẩm càng là nhiều vô số, có thể nói là binh cường mã tráng. Thế nhưng, bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 người này. Ngoài trừ Mặc Mi là một lục phẩm khai thiên, những người khác đều là ngũ phẩm. Biến cố nổi lên, đám người căn bản không có kịp phản ứng. Chờ cho tới khi lấy lại tinh thần, từng công kích hung mãnh đã gần đến ngay trước mắt. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp, máu tươi vẩy ra. Từng bộ thi thể ngã nhào xuống đất. Lấy hữu tâm tính vô tâm, chớp mắt, Thiên Kiếm Minh tử thương thảm trọng. Dưới ngũ phẩm khai thiên bỏ mình mười mấy người. Đệ tử khác càng không thể tính toán. Bàn Đoạt, Kim Nguyên Lãng, Mục Thiên Toàn cùng Công Dương Khê. Bốn người cùng sát tướng ra. Bốn người cùng sát tướng ra ngoài, thẳng tới chỗ bọn người Lô Tuyết. Đệ tử Thiên Kiếm Minh trông coi đám người Lô Tuyết thực lực không cao, bởi vì bọn người Lô Tuyết bị giam cầm tu vi, cũng không cần đề phòng quá nghiêm khắc. Mắt thấy bốn người Bàn Đoạt như hổ đánh tới, những người này nhất thời ngây người, căn bản không biết nên làm thế nào cho đúng. Ngắn ngủi chần chừ chính là thời khắc sinh mệnh kết thúc. Bốn vị ngũ phẩm khai thiên liên thủ như chém dưa thái rau, giết rất nhiều tên trông coi, đem bọn người Lô Tuyết lùi về trong vòng vây. Ngay vào lúc này, Nguyệt Hà hô: "Thiếu gia!" Tiếng nói vừa dứt, dù hoa nhỏ ầm vang sụp đổ. Nguyệt Hà sắc mặt hơi trắng, một ngụm máu phun ra. Bí bảo của nàng bị hủy, tâm thần chấn động không ngớt, cũng chịu thương tích. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Buông cứu người từ hai vị lục phẩm khai thiên trong tay, không phải như vậy là không thể. Khổng Phong sắc mặt tái xanh. Tiểu tử, người muốn chết. Tuyệt đối không ngờ dưới thế cục như vậy, Dương Khai dám dẫn đầu làm khó dễ, âm thầm quyết tâm. Chờ bắt được tiểu tử kia rồi, nhất định phải bắt hắn chịu từng cực hình nhân gian. Ngẩng đầu lên nhìn, Khổng Phong sửng sốt. Chỉ vì trên lâu thuyền nhà mình tràn đầy chia gãy thịt nát, đệ tử tử thương vô số, ngay cả khai thiên cảnh dưới ngũ phẩm đều chết 10 người. Mà đối diện, một đám hơn 10 vị khai thiên cảnh làm thành một vòng tròn bảo hộ Dương Khai cùng bọn người Lô Tuyết, vội vàng bỏ chạy về hư không địa. Hư không địa lấy đầu ra nhiều khai thiên cảnh như vậy. Khổng Phong nét mặt mờ mịt, càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị vạn phần. Trước mặt bỗng nhiên thêm ra hơn 10 người này. Tất cả đều là ngũ phẩm khai thiên, mà nữ tử cầm đầu càng là lục phẩm. Loan Bạch Phượng ý thức được điều không đúng, cắn răng nói: "Chủ quan rồi." Cho tới giờ khắc này, nàng mới cuối cùng nghĩ rõ không đúng chỗ nào. Trước đó, Dương Khai nói Nguyệt Hà là tả hộ pháp. Đã có tả hộ pháp, vậy khẳng định có hữu hộ pháp. Bây giờ xem ra một lục phẩm khai thiên kia chính là hữu hộ pháp của hư không địa. Chương 4320. Biến cố đến quá mức đột nhiên. Từ lúc Khổng Phong và Loan Bạch Phượng bị nhốt, đến khi bọn hắn đào thoát, trước sau chỉ mới 3 tức mà thôi. Nguyệt Hà bỏ ra đại giới bí bảo bị hủy, bản thân thì bị thương, thành công cứu về đám người Lô Tuyết trên lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh. Mắt thấy đám người hư không địa bỏ chạy về phía sau, Khổng Minh thẹn qua hóa giận mà quát: "Giết!" Vừa dứt lời, hắn và Loan Phượng liền cùng nhau đánh về phía trước. Trong những người ở đây, hai người bọn hắn là có thực lực mạnh nhất. Muốn kiềm chế hai vị lục phẩm của hư không địa thì bọn hắn nhất định phải là người xuất thủ mới được. Những người khác căn bản không có tư cách ra tay. Thế giới vĩ lực nồng đậm tỏa ra, sắc mặt của Nguyệt Hà và Mặc Mi đều trở nên nghiêm túc, cùng nhau thi triển bí thuật nghênh đón. Hai bên mặc dù đều là khai thiên lục phẩm, nhưng bất kể là Nguyệt Hà hay Mặc Mi đều mới chỉ tấn thăng. Trái lại, Khổng Phong và Loan Bạch Phượng đã dừng chân trên cảnh giới này đâu chỉ ngàn năm. Nội tình khác biệt, thực lực tất nhiên cũng có phân chia cao thấp. Huống hồ, Nguyệt Hà bây giờ còn có thương thế. Trong lần giao phong này, hai người đã rơi xuống hạ phong. Có điều, cục diện mặc dù hơi bất lợi, nhưng Khổng Phong và Loan Bạch Phượng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp nào giữ chân được Nguyệt Hà và Mặc Mi. Cùng lúc này, trên hơn 100 chiếc lâu thuyền, rất nhiều khai thiên cảnh cũng đồng loạt ra tay. Bọn hắn đến chuyến này là vì bị Khổng Phong tập kết, có thể nói là phá gia mặt với hư không địa. Ngoài ra, bọn hắn vốn cũng không thèm để ý một thế lực như hư không địa. Đây dù sao cũng là một thế lực mới, có thể có nội tình mạnh ra sao. Thế nhưng mà sau khi Mặc Mi xuất lĩnh hơn 10 vị ngũ phẩm khai thiên hiện thân, thì ai nấy đều giật mình. Thế mới biết, hư không địa người ta cũng có binh cường mã tráng. Hôm nay, bọn hắn người đông thế mạnh cùng nhau xông vào hư không địa, nếu như không thể giải quyết dứt khoát, đợi cho tới khi hư không địa khôi phục nguyên khí thì bọn họ tất nhiên sẽ không tha cho những người như bọn hắn. Đã lên trên thuyền giặc của Thiên Kiếm Minh rồi, vậy thì cũng chỉ có thể tâm đen cho tới cùng. Đông đảo khai thiên cảnh xuất thủ không hề lưu tình, những sát chiêu thay phiên nhau xuất hiện. Đám người hư không địa vừa đánh vừa lui, mặc dù có hai vị khai thiên lục phẩm và hơn 10 vị khai thiên ngũ phẩm, nhưng cũng không chiếm ưu thế về nhân số. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi đã có mười mấy người thụ thương, may mà không có người nào phải bỏ mình. Nếu không, hư không địa liền tổn thất to lớn. Người bị thương lập tức bước lui ra, trốn vào bên trong, vội vàng chữa thương. Dương Khai cắn răng vung tay hô: "Cố gắng chống đỡ một chút đi." Sau lưng chính là hư không địa, chỉ cần trốn vào trong cửu trọng thiên đại trận, vậy thì mọi người liền an toàn rồi. Khổng Phong hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này. Hắn lập tức nổ đom đóm mắt quát: "Đừng cho bọn hắn đi." Hư ảnh của Tiểu Càn Khôn thế giới sau lưng hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thôi động lực lượng của mình một cách càng thêm hung mãnh. Loan Bạch Phượng cũng không dám che giấu thực lực. Nàng ta thân hình phiêu hốt, khuôn mặt lạnh băng, không ngừng ngầm hạ sát thủ. Những tù binh kia lúc đầu đều là người của nàng ta. Ai ngờ bị Dung Khai cứu ra ngoài. Nàng ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc này. Lúc này cũng không có thời gian trách cứ Khổng Minh tình báo bất lợi. Chỉ có thể tận lực lưu lại đám người hư không địa. Những tiếng ầm vang vang lên không dứt bên tai. Thế giới vĩ lực không ngừng va chạm. Chỉ mới giao phong trong 30 giây ngắn ngủi, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy phảng phất như trôi qua mấy chục năm. Khi đám người hư không địa đã xông vào trong cửu trọng thiên đại trận, ngoại trừ Dung Khai và những tù binh như Lôi Tuyết được bảo hộ ở trung tâm nên mới không bị thương ra, những người khác gần như người người mang thương tích. Ngay cả mặt mi cũng có một đạo vết thương đỏ thẫm, máu tươi chảy dài trên bụng. Gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Hà cũng trắng bệch, thân thể run rẩy. Trên khóe miệng có một tia máu tươi đỏ thẫm chói mắt. Hai người bọn hắn có tu vi cao nhất, phải bọc hậu ở hậu phương, áp lực tiếp nhận tất nhiên cũng là lớn nhất. Đám người bàn đoạt ai nấy cũng đều thở hổn hển, khí tức đều chìm nổi vô chừng. Đối với những khai thiên mới tấn thăng không bao lâu như bọn hắn mà nói, trận chiến có cường độ như thế thật sự có hơi khó thích ứng. Bọn hắn căn bản là không cách nào phát huy ra được thực lực khai thiên ngũ phẩm chân chính. Cũng may, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, nhờ đó mới có thể vượt qua kiếp nạn trước mắt. Lúc ấy, nếu như có bất kỳ người nào có chỗ sơ suất, vậy thì tất cả mọi người trong hư không địa đều sẽ giữ nhiều lành ít. Cửu trọng thiên đại trận một lần nữa mở ra, ngăn cách trong ngoài, chiến hỏa tạm ngưng. Toàn thân trên dưới Dung Khai phát ra khí tức băng lãnh. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua Khổng Phong và Loan Bạch Phượng đang tỏ vẻ không cam lòng. Sau đó nhìn về từng chiếc lâu thuyền, hắn hít sâu rồi nhẹ nhàng nói: "Hôm nay hư không địa ta nếu như đại nạn không chết, ngày sau nhất định sẽ thỉnh giáo tổng đàn của tất cả chư vị." Lời này tuy nhỏ lại giống như một quả trọng chùy đánh vào trái tim tất cả mọi người bên kia chiến tuyến, làm cho không ít người cảm thấy tê dại da đầu, sắc mặt tái nhợt. Nếu như bọn hắn là thế lực nhị đẳng bình thường, thì lời nói uy hiếp như này chưa chắc làm cho bọn hắn để trong lòng. Bọn hắn lặn lội đường xa, công kích tổng đàn của người khác, tất nhiên là phải mang theo lực lượng có tính áp đảo. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến nội tình khủng bố của hư không địa, đã không còn ai dám khinh thị lời nói này. Hai vị lục phẩm, hơn 10 vị ngũ phẩm, đội hình như vậy gần như có thể sánh ngang cùng Thiên Kiếm Minh. Đây là nội tình mà những thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm chân chính mới có thể có. Động thiên phúc địa không ra, ai có thể đối diện phong mang của bọn họ. Trong trăm nhà thế lực ở đây, có tới 9 thành không có nổi một vị lục phẩm khai thiên. Nếu như thật sự bị hư không địa đánh tới tận cửa, vậy thì lấy cái gì ra để mà ngăn? Kết quả duy nhất chính là tông môn bị diệt. Đây là nội tình mà một tân thế lực có thể có sao? Hư không địa rốt cuộc phát triển như thế nào? Sao lại có thể có nhiều khai thiên cảnh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được? Sắc mặt của Khổng Phong cũng là khó coi muốn chết. Thanh âm lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng hư không địa của ngươi còn có cơ hội hay sao? Hôm nay chính là thời điểm hư không địa của ngươi bị hủy diệt. Có bản lãnh thì đánh vào đi, xem rốt cuộc là ngươi chết hay là ta vong." Dung Khai cười lạnh không ngớt đáp. Nói rồi hắn vung tay nói: "Đi." Hắn dẫn theo đông đảo khai thiên quay về hư không địa. Sau khi hắn đã trở về, đại trận quay cuồng mây mù che đậy thân hình của bọn hắn. Khổng Phong siết chặt nắm đấm, nét mặt phẫn uất, muốn thử vọt vào. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cửu trọng thiên đại trận biến ảo chập chờn, thì không dám tùy tiện mạo hiểm, chỉ có thể quay đầu nhìn sang Loan Bạch Phượng. "Sư muội có thể nhìn ra thứ gì không?" Loan Bạch Phượng mặt lạnh nói: "Uy năng của đại trận này, xúc mà không phát, ta có thể nhìn ra thứ gì đây? Khổng Minh Chủ, lúc trước, ngươi cũng không nói, hư không địa có nhiều khai thiên cảnh như thế này. Nếu như sớm biết hư không địa khó gặm như vậy, thì nàng ta cũng sẽ không chạy tới nơi đây. Bây giờ ngay cả tù binh tới tay cũng bị người ta cướp đi, tâm tình nàng mà tốt thì đúng là quái sự." Khổng Phong kềm chế sự giận dữ trong lòng. "Bây giờ chỉ trích ta thì có lợi gì? Bổn Minh Chủ quả thực sai lầm trên phương diện tình báo về hư không địa. Cũng không ngờ rằng nơi này lại có nhiều khai thiên như vậy. Bất quá, đây không phải hợp tâm ý của Loan Sư Muội hay sao? Nếu như có thể đánh hạ hư không địa, vậy thì thu hoạch của ngươi không phải là một điểm hai điểm, mà tuyệt đối cao hơn những gì mà ngươi mong muốn rất là nhiều lần. Loan Bạch Phượng hừ lạnh nói, ngươi cũng nói rồi, dù gì cũng phải đánh hạ hư không địa này. Bây giờ đại trận đã mở, không khám phá ra hư thật của đại trận này, chúng ta căn bản không có chỗ mà xuống tay. Khổng Phong nói, ta mời Loan Sư Muội tới là vì trận này, ngươi yên tâm. Ta sẽ tự sắp xếp người đi dò xét đại trận này theo ý của muội. Loan Bạch Phượng sắc mặt hơi nguội rồi gật đầu nói. Người có sắp xếp thì không còn gì tốt hơn. Không biết Khổng Minh Chủ muốn ai đi đánh trận đầu này đây? Khổng Phong chớp hai mắt trầm ngâm không nói. Bây giờ cuộc diện này e rằng không người nào nguyện ý xung phong. Bách gia liên thủ nhìn như cường đại, kỳ thực năm bè bảy mảng. Mặc dù hắn có thể dùng sự cường thế của Thiên Kiếm Minh và uy vọng của bản thân hắn để lôi kéo, ép buộc nhiều người đến đây trợ trận. Nhưng đó là khi đánh nhau thuận buồm xuôi gió. Bây giờ một khi gặp khó thì có bao nhiêu người tin phục hiệu lệnh của hắn đâu. Bảo người ta xung phong, tất nhiên là phải đối mặt với nguy cơ to lớn. Có điều lôi kéo nhiều người như vậy tới đây, không phải là vì đại trận này hay sao? Ngay khi ánh mắt của Khổng Phong đang du lịch khắp nơi, thì một lão giả bỗng nhiên bay tới, đứng cách Khổng Phong vài chục trượng, ôm quyền nói. Khổng Minh Chủ. Khổng Phong dương mắt nhìn, thản nhiên nói, Cao Huynh. Người này là trưởng lão của một thế lực tên là Thanh Hà Điện. Thanh Hà Điện cũng là một thế lực nhị đẳng, bất quá thực lực không có mạnh, không hơn Sơn Hải Cát là bao. Trong điện không có một tên khai thiên ngũ phẩm, chỉ có ba tên tứ phẩm khai thiên. Tao ngộ của Thanh Hà Điện này cũng giống như những gì Sơn Hải Cát đã gặp, cũng là xảy ra việc tại hư không vực, lâu thuyền bị cướp, tài vật bị cướp. Đệ tử tử thương không ít. Vừa rồi trong số những người kêu gào muôn báo thù, thì cũng có người này. Cao Huynh, có việc gì sao? Cao trưởng lão xấu hổ, mở miệng nói. Khổng Minh Chủ xin thứ lỗi. Điện chủ của Thanh Hà Điện ta vừa rồi đưa tin. Nói trong điện có đại sự khẩn cấp. Triệu hồi lão hủ quay trở về thương nghị. Lão hủ muốn đi trước một bước. Khổng Phong hơi híp mắt, nhìn ra sau lưng tên cao trưởng lão. Chỉ thấy bên kia có không ít người đang chăm chú quan sát nơi đây. Điều này làm cho hắn cười lạnh trong lòng không thôi. Thanh Hà Điện này rõ ràng nhận thấy hư không địa thế lực cường mạnh. Không còn dám tiếp tục đắc tội, muốn bước ra khỏi sự tình này. Hơn nữa nhìn tình hình thì đâu chỉ có một mình Thanh Hà Điện có ý nghĩ này. Chỉ sợ một khi mình đồng ý thỉnh cầu của tên cao trưởng lão, bách gia thế lực ở đây có lẽ sẽ rời đi hơn phần nữa. Khổng Phong tức giận trong lòng nhưng sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh, hắn ân cần nói. Cao trưởng lão, rời đi sao mà nhẹ nhàng? Chỉ có điều huyết hải thâm cừu kia không báo, đệ tử đã chết của Thanh Hà Điện các người, làm sao có thể nhắm mắt xuôi tay? Cao trưởng lão ánh mắt rời rạc, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Quần tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Khổng Phong nghe thì gật đầu. Nếu cao trưởng lão đã nói như vậy, vậy thì ta cho phép người. Người đi đi. Cao trưởng lão cảm kích chắp tay. Đa tạ Khổng Minh Chủ. Cao mổ xin cung chúc Khổng Minh Chủ thắng từ trận đầu, mã đáo thành công. Khổng Phong mỉm cười từ chối cho ý kiến. Thế nhưng tại khoảnh khắc tên cao trưởng lão xoay người, Khổng Phong bỗng nhiên đưa tay ra. Cao trưởng lão chỉ cảm thấy phần cổ hơi đau xót. Còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì nhìn thấy Khổng Phong gần ngay trước mặt. Cục diện này làm cho cao trưởng lão hơi không hiểu trợn mắt nói. Khổng Minh Chủ, người. Lời nói còn chưa dứt, hắn bỗng ý thức, một điểm không đúng. Tầm nhìn của mình hình như hơi có vấn đề. Đầu mình thật giống như bị Khổng Phong cầm trên tay. Hắn muốn cúi đầu nhìn cho rõ ràng, nhưng cố gắng ra sao cũng không làm được. Khổng Phong cầm lấy đầu của tên cao trưởng lão, máu tươi nhỏ xuống, hắn cười lạnh không ngớt. Người không muốn đắc tội hư không địa. Vậy ngươi không sợ đắc tội Thiên Kiếm Minh ta sao? Thật đúng là buồn cười. Cao trưởng lão tức tới nổ đong đắm mắt, nhưng mà sinh cơ cấp tốc lùi tán, ý thức dần lâm vào trong bóng tối. Hắn bất quá chỉ là tứ phẩm khai thiên, trong tình huống không có chút phòng bị nào. Khổng Phong lấy tính mệnh của hắn dễ như lấy đồ trong túi. Khổng Phong giơ lên đầu đầm đìa máu tươi thì pháp quát to. Đại chiến sắp tới. Lão cẩu này lâm trận bỏ trốn, làm loạn lòng quân. Bổn Minh Chủ giết chết răng đe, xin chư vị lấy đó mình làm gương. Nói rồi hắn nhẹ nhàng đẩy một cái. Cái đầu trợn mắt trừng trừng kia liền vần quanh trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người đều ưu tư trong lòng. Kết thúc tập 901 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.